Kết hôn với đối thủ của idol. Chương 49, cảnh hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thành thấy cô với vẻ mặt tuyệt vọng như thể không sống nổi nữa. Còn chưa kịp hỏi, Khổng Minh Khôn đứng ngoài hành lang gõ cửa phòng. Nguyễn Du, xem lịch trình ngày mai chưa? Nguyễn Du quay đầu, à, xem rồi. Khổng Minh Khôn, thế thì được, cảnh tối mai là cảnh mưa, chúng ta cố gắng quay một hai lần là xong. Tối nay nếu có thời gian, cô trao đổi trước với Đoàn Lâm đi, hai người tập luyện một chút, sẽ đỡ xảy ra sai sót. Nguyễn Du đáp, ồ, được rồi đạo diễn Khổng, tiễn Khổng Minh Khôn đi, đẩy Lâm Thanh ra ngoài. Nguyễn Du không thèm lau tóc, ngồi bên giường, căng thẳng lật kịch bản, lật đến cảnh quay cuối cùng ngày mai. Cảnh của Nghi Thư tại nhà họ Nghi chủ yếu được chia làm hai giai đoạn thời gian. Một phần là thời kỳ uất ức và sụp đổ dần sau phẫu thuật cắt cụt, một phần là giai đoạn sau khi bỏ nhà đi cùng Tần Thiếu An rồi quay về. Đến giai đoạn sau, tâm trạng của cô đã hoàn toàn thay đổi, không còn tuyệt vọng muốn chết, mà trở nên bình thản và buông bỏ. Quan trọng là, lúc này cô và Tần Thiếu An đã yêu nhau rồi. Cảnh quay mà Nguyễn Du phải quay ngày mai, xảy ra sau khi hai người trốn đi du lịch rồi về nhà, là một cảnh hai người hôn nhau trong góc phố mưa đêm cảnh hôn. Cửa lại vang lên tiếng gõ, cô chán chường đi mở cửa. Anh biên kịch ơi, anh thật là độc ác, mấy hôm trước tôi còn nhờ Lâm Thanh mang cà phê cho anh mà. Cửa vừa mở ra, Đoàn Lâm, cô phản xạ định đóng cửa, cố nhịn lại, gượng gạo. Anh muộn thế này vẫn, chưa ngủ sao? Ừ, Đoàn Lâm thấy tóc cô còn ướt, giọt nước theo cổ trắng ngần chảy vào cổ áo len mỏng, ngừng một lát, hỏi. Khăn lông đâu? Ở trong phòng, cô quay người chỉ, Đoàn Lâm đáp, lấy cho tôi. Ồ, đầu cô đầy cảnh hôn đè nặng, như khúc gỗ bước qua lấy khăn lông, lại quay về, đưa cho Đoàn Lâm. Khăn lông cô mới lau qua, hơi ẩm, Đoàn Lâm nhận lấy, vẻ mặt trầm tĩnh rũ khăn ra. Hơi cúi người, cách lớp khăn mềm mại màu trắng, giúp cô lau tóc. Tối mai quay cảnh đối diễn, giờ cô có cần tập không? Nguyễn Du đờ người, không cần, chắc vậy. Đầu cô bị khăn lớn quấn lại, chỉ lộ nửa khuôn mặt, cảm nhận lực tay Đoàn Lâm khi lau tóc cho mình, đồng tử chấn động. Đối thủ nhà người ta cũng quá tự nhiên rồi đấy nhỉ, càng làm cô trông thiếu điềm tĩnh, thiếu chuyên nghiệp. Quá thiếu tinh thần hiến thân cho nghệ thuật. Đến nửa đêm chạy đến lau tóc để bồi dưỡng cảm xúc. Hành lang có tiếng người mơ hồ. Ở phòng sinh hoạt trung hình như có diễn viên gọi đồ ăn khuya, vừa trò chuyện vừa ăn. Nguyễn Du tự nhủ 800 lần phải hiến thân cho nghệ thuật, bình tĩnh lại chút. Chelsea, à đúng rồi, sáng mai tôi phải dậy lúc 5 giờ để quay cảnh đầu tiên buổi sáng, không thể ăn sáng với anh rồi. Cô nhớ ra, Đoàn Lâm nhàn nhạt đáp một tiếng, giúp cô lau khô tóc. Cuối cùng còn lau qua tai cô bằng khăn. Nguyễn Du nổi da gà toàn thân. Quá muốn chết. Cái đó, cảnh quay ngày mai tôi sẽ nghiên cứu thêm. Tôi vào trước đây. Đoàn Lâm đưa khăn lại cho cô. Thấy vành tai cô đỏ bừng. Ngón tay hơi động. Đôi mắt mang theo chút ý cười. Ngủ sớm đi. Ngủ ngon. Nguyễn Du ôm khăn vội vàng lùi vào. Tạm biệt tạm biệt. Sáng hôm sau, phim trường như thường lệ bắt đầu nhộn nhịp từ lúc trời vừa sáng. Nguyễn Du vừa hóa trang xong, mới chợp mắt trong xe hóa trang được một lát, Lâm Thanh đã tìm đến. Hôm qua em nói với chị rồi đấy, bộ, cuộc đời đưa bạn vượt sóng, lát trưa 12 giờ Weibo chính thức của đoàn phim sẽ đăng một đoạn trailer mới, chị chỉ cần chia sẻ lại là được. Lâm Thanh nhìn cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mệt thế cơ à, tối qua ngủ không ngon, cô ngáp dài, Lâm Thanh lật lịch trình, còn nữa. Chị An bảo chị hôm nay quay một đoạn ID cho chị ấy. Hai ngày nữa là ngày dễ thương, phải là một hoạt động liên kết nghệ sĩ trên Weibo. Nguyễn Du tìm thử, quả thật có ngày lễ này, là ngày mùng 10 tháng 10. Cô không làm nũng nổi, hỏi luôn, có ngày thế giới thảm thương không? Giờ tôi có thể quay 10 đoạn luôn. Lâm Thanh, quay xong cảnh sáng, Nguyễn Du thay trang phục, tìm một góc nhỏ sau vườn nhà họ Nghi, nhờ Lâm Thanh quay giúp một đoạn ID. Ở một bên, Khổng Minh Khôn vừa xong việc đang cùng Đoàn Lâm tán gẫu, vừa đi vừa nói. Tôi nghe được một chút tin tức, giải Kim Tượng năm nay, danh sách đề cử nam chính xuất sắc có cậu đấy. Tôi thấy doanh thu Bắc Mỹ của Thành Danh Vô Vọng rất tốt, phải chúc mừng cậu trước rồi. Đoàn Lâm không ngạc nhiên, gật đầu, phim làm tốt, là công sức của cả đoàn. Khổng Minh Khôn trêu, Thế thì cậu phải quay phim cho tôi thật nghiêm túc. Mấy năm nay tôi chỉ trông chờ bộ phim này thôi. Đột nhiên nghe thấy tiếng Nguyễn Du, Đoàn Lâm dừng lại, rẽ qua góc tường, ở góc nhỏ sau vườn, cô đang quay video. Trước máy quay cô cười cong mắt, tràn đầy sức sống. Hello mọi người, tôi là Nguyễn Du, mùng 10 tháng 10, tôi ủng hộ ngày dễ thương, những người đáng yêu đều ở trên Weibo, hẹn gặp các bạn nhé. Cuối cùng hai tay vòng lên đầu, tạo thành một trái tim to. Bên cạnh, Khổng Minh Khôn liếc nhìn, biểu cảm của Đoàn Lâm vẫn như mọi khi, nhưng ông làm đạo diễn nhiều năm, sao giấu được ông chứ? Khóe mắt đuôi mày thế kia, đều là ý cười. Ồ, đang bồi dưỡng tình cảm, tốt lắm. Đến trưa, nhân viên trường quay đúng giờ phát hộp cơm, Nguyễn Du ăn xong trong xe. Cuối cùng cũng lên Weibo chính của mình đã bị bỏ bê nhiều ngày, tìm đến tài khoản chính thức của đoàn phim Cuộc Đời Đưa Bạn Vượt Sóng. Bài đăng mới nhất trên Weibo đã đăng tải đoạn trailer đầy đủ. Văn án tuyên truyền ghi rõ rằng phim sẽ phát sóng tập đầu tiên vào tối mai lúc 8 giờ trên đài Hoàng Đào, mỗi tuần chiếu vào thứ Bảy và Chủ Nhật, mỗi ngày phát 2 tập. Chỉ sau chưa đầy 2 phút đăng bài, dòng trạng thái của cô nhanh chóng bị nhận xét dồn dập lấp kín. Người hâm mộ bình luận náo nhiệt, à, chị đã nửa tháng rồi không đăng bài chị có biết không? Cưng ơi, có ở đó không? Đang làm gì vậy? Ăn chưa? Ăn món gì thế? Hù hù hù. Cuối cùng cũng có phim mới để xem. Tôi không cần phải xem lại Thành Danh Vô Vọng lần thứ tư nữa. Chị thật xinh đẹp, tấm lòng thật tốt. Có diễn viên phụ nào từng bị đoàn phim bịa đặt mà vẫn giúp họ tuyên truyền phim chứ? Yên tâm đi, Tiểu Du của chúng ta, bọn em chỉ xem phần có chị thôi. Bộ phim Cuộc Đời Đưa Bạn Vượt Sóng, tuy rằng có vai diễn của Nguyễn Du, nhưng người hâm mộ vẫn nhớ rất rõ việc nữ chính Thẩm Nhược Vi từng lật lọng và ngấm ngầm ám chỉ rằng Nguyễn Du là kẻ mắc bệnh ngôi sao. Dù sau này Thẩm Nhược Vi bị phanh phui xịt căng đan ngoại tình với một đạo diễn đã có gia đình, người hâm mộ vẫn chưa nguôi giận. Vì thế, khi thông tin bộ phim sắp phát sóng được công bố, fan vừa háo hức vừa bối rối, muốn xem những cảnh quay mà Nguyễn Du đã vất vả thực hiện, nhưng lại không muốn thấy mặt Thẩm Nhược Vi kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cuối cùng, fan quyết định chỉ xem những cảnh cắt riêng của Nguyễn Du. Vai phụ đâu phải chịu trách nhiệm cho tỷ suất người xem, Tiểu Du nhà chúng ta sau này nhất định sẽ nhận được kịch bản tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành vừa lướt Weibo vừa lên tiếng gọi. Chị Tiểu Du, bài đăng tuyên truyền phim vừa rồi của chị đã lên hot search rồi. Còn kèm cả tên chị. Lạ nhỉ, chúng ta đâu có mua hot search. Nghe thôi cũng biết là đoàn phim mua. Nguyễn Du vẫn đang học thoại buổi chiều, không buồn ngẩng đầu. Giờ tôi đang hot, nếu tôi là đoàn phim, tôi cũng sẽ làm vậy. Dưới mục hot search này, bình luận của cư dân mạng không nhiều, chủ yếu là người hâm mộ kiểm soát bình luận bằng các bài viết. Rất mong chờ phân cảnh của Nguyễn Du. Anti-fan thì châm chọc rằng Nguyễn Du chỉ đóng được phim thần tượng và ngay lập tức bị người hâm mộ đuổi theo phản bác suốt 3 con phố. Lâm Thành vừa dùng tài khoản phụ để cãi nhau với một anti-fan, mắng như tát nước. Tôi tin rằng Nguyễn Du có thể diễn xuất bất kỳ thể loại nào. Cô ấy không chỉ hợp với phim thần tượng, còn bạn thì chỉ hợp gõ bàn phím trên mạng mà thôi. Quay đầu lại, Lâm Thành nghe thấy Nguyễn Du thở dài thườn thượt. Nguyễn Ngư nghiêm túc nói, Lâm Thành, đặt cho tôi vé máy bay về Bắc Kinh ngay. Nhanh lên, tôi không quay nữa đâu, tôi phải trốn khỏi đoàn phim ngay trong đêm nay. Buổi tối ở phim trường lúc nào cũng náo nhiệt, đặc biệt hôm nay có cảnh mưa, tổ đạo cụ đang tất bật dựng cảnh, mang máy phun nước vào sân. Bên ngoài, Khổng Minh Khôn vẫn đang thảo luận với tổ quay phim về góc máy và phân cảnh. Lâm Thành trèo lên xe, đưa Nguyễn Du vài viên kẹo bạc hà. Chị Tiểu Du, đây, tổ đạo cụ chuẩn bị, em lấy một nắm cho chị. Cảm ơn, Nguyễn Du bóc một viên bỏ vào miệng, vị bạc hà ngọt ngào mát lạnh tràn qua khoang miệng. Thấm sâu vào tận tâm can. Đây hình như là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của chị nhỉ. Nói thật là em hồi hộp thay chị cả ngày trời rồi đấy. Lâm Thành cảm thán như bà mẹ già. Nguyễn Du cười nhạt, tự mình xóa bỏ hai chữ màn ảnh trong câu nói. Nói chuyện vài câu, trợ lý đạo diễn Từ Thành bước đến gọi. Chuẩn bị nào, 10 phút nữa sẽ chạy thử cảnh, rồi quay ngay. Cô đành xuống xe, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Đoàn Lâm từ đằng xa. Anh cũng vừa thay xong trang phục, áo len đen, quần bò bạc màu, dáng người gần 1m9 mặc gì cũng như đang trình diễn thời trang. Đoàn Lâm bước lại gần, ánh mắt trầm xuống nhìn cô. Cảnh này cô sẽ bị ướt mưa, sẽ lạnh đấy. Có mang khăn không? Có rồi, tôi đã nhờ trợ lý mua trà gừng, quay xong là có ngay. Ánh mắt Nguyễn Du bắt đầu lảng tránh, Đoàn Lâm khẽ gật đầu. Phía bên kia, tổ quay phim đã chỉnh xong góc máy, ánh sáng, âm thanh đều được xác nhận. Khổng Minh Khôn từ trong nhà đi ra, vào vị trí đi, có thể bắt đầu rồi. Cảnh quay diễn ra tại tầng một nhà họ Nghi. Ở cảnh này, vào một đêm mưa, Nghi Thư xuống lầu thì bắt gặp Tần Thiếu An vừa từ bên ngoài trở về. Trong phòng khách, các phu nhân đang chơi mạt chược, hai người lén lút trốn vào góc khuất và hôn nhau. Máy phun nước trong sân bật lên, Nguyễn Du và Đoàn Lâm không cần thoại, chỉ diễn thử một lượt. 10 phút sau, Khổng Minh Khôn gật đầu, hô to. Bắt đầu quay, bảng cảnh được dập xuống. Vô Thành Kinh lôi cảnh thứ 230, máy 1, action. Trời đêm đen kịt, mưa rơi rào rào. Nghi Thư đẩy xe lăn xuống lầu, từ xa nghe tiếng chơi bài vọng lại trong phòng khách, liền khựng lại. Không muốn bước qua đó, cô rẽ vào phòng nhỏ bên cạnh. Phòng nhỏ sát cầu thang, không gian chật hẹp, chỉ cách phòng khách một bức tường. Cô đẩy xe lăn tới bên cửa sổ, bên ngoài mưa xối xả, nước mưa thấm qua song cửa ướt đẫm tấm thảm nhỏ dưới chân. Phòng khách bên kia, dường như có ai vừa bước vào từ ngoài trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, đây chẳng phải là con trai bà Tần sao? Đẹp trai ghê, giống hệt mẹ. Ủ rồi, tôi thắng. Người mới vào không đáp lời, tiếng bước chân vang lên, tiến về phía cầu thang. Nghi Thư đẩy xe lăn quay lại, liền thấy Tần Thiếu An đang định bước lên lầu. Anh cầm một chiếc ô, ánh mắt giao với cô, bước chân khựng lại, rồi đi thẳng tới góc nhỏ cô đang ngồi. Nghi Thư khẽ hỏi, bên kia họ vẫn đang chơi bài à? Tần Thiếu An khẽ đáp. Ừ, anh lắc chiếc ô, đặt nó vào góc tường. Anh nhìn cô một lúc, chống tay lên tay vịn xe lăn, khẽ cúi người xuống. Hai hơi thở giao nhau trong khoảng cách gần, anh tiến lại gần, ánh mắt lướt từ đôi mắt xuống môi cô, quai hàm hơi căng, định hôn cô. Nguyễn Du nhìn lại, thoáng ngửi được mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ từ người anh. Mỗi khi Đoàn Lâm diễn, khí chất của anh hoàn toàn thay đổi. Ngay khi anh sắp hôn xuống, cô nhẹ giọng nói, em muốn qua bên đó ngồi. Cô quay đầu, ý nói đến bệ cửa sổ gần đó. Qua đó, em muốn ngồi trên đó. Ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa như chút nước, song cửa cũng ướt đẫm, nhưng Tần Thiếu An không từ chối. Anh nghiêng người tới, Nguyễn Du cảm nhận eo mình bị siết chặt. Anh trực tiếp bế cô lên bằng một tay, ôm ngang người cô lên cao. Cô hoảng hốt, vô thức giơ tay ôm lấy cổ anh. Tần Thiếu An một tay siết chặt eo Nghi Thư, tay kia kéo chiếc xe lăn ra, bước thẳng đến bên cửa sổ. Anh bế cô đặt ngồi lên bệ cửa sổ. Hai người hoán đổi vị trí, giờ Nghi Thư ngồi trên bệ cửa, còn Tần Thiếu An đứng trước cửa sổ, ánh nhìn so với cô thấp hơn một chút. Những giọt mưa ào ạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, cô hơi ngả người ra sau, nhanh chóng phần thân trên bị mưa làm ướt. Nước mưa lăn dài từ thái dương, khóe mắt, rồi chảy xuống cổ áo. Khoảng cách giữa hai người chỉ vài cm, một người đứng trong mưa, một người ở trong phòng. Nghi Thư vòng tay qua cổ Tần Thiếu An, như đang mời gọi. Anh cùng em tắm mưa, được không? Được, giây tiếp theo, sau gáy cô bị giữ chặt, Đoàn Lâm cúi xuống gần cô hơn. Máy quay đặc tả, Nguyễn Du căng thẳng đến mức cứng như một khối sắt. Cô gần như mất kiểm soát, cảm giác sắp chạm đến ranh giới bị đạo diễn hô. Cát, cát, quả nhiên, Khổng Minh Khôn từ hành lang ngoài phòng phụ ló đầu ra, cầm loa hô lớn. Nguyễn Du, cảm xúc của cô cần dâng lên một chút. Đừng quá cứng nhắc, trong phòng khách có người chơi bài, hai người hôn nhau ở đây, cảm xúc của cô phải là vừa căng thẳng, vừa vui sướng, hiểu chưa? Hiểu rồi, xin lỗi đạo diễn Khổng. Nguyễn Du đáp lại ngay, trong lòng lại đang phát điên, đầu thì hiểu nhưng cơ thể thì không chịu phối hợp. Giữ nguyên góc quay từ cảnh bế trên xe lăn, quay lại cảnh đặc tả. Hai người giữ nguyên vị trí, không ai được di chuyển. Nhân viên nhanh chóng lên lau nước mưa cho Đoàn Lâm. Nguyễn Du đang ngồi trên bệ cửa nên không cần lau. Đoàn Lâm nhìn phần thân trên của cô đã ướt sũng, nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi. Em có lạnh không? Không, cô đáp ngắn, thêm một câu. Tôi không lạnh, tôi căng thẳng. Đoàn Lâm đưa ngón tay lên, lau đi giọt nước mưa sắp rơi xuống từ cằm cô. Lúc quay đặc tả, anh sẽ che phần lớn gương mặt em, đừng để ý đến ống kính. Nguyễn Du nhìn thẳng vào anh, không thốt nên lời. Ai thèm lo lắng về ống kính chứ? Mẹ kiếp, cô đang căng thẳng vì cảnh hôn đây này. Chuẩn bị sẵn sàng, vô thành kinh lôi, cảnh 230, cảnh 1, quay lần thứ 2, action. Đọc lời thoại, anh cùng em tắm mưa, được không? Được, cắt, quay lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ 2, Khổng Minh Khôn đã rút các nhiếp ảnh ra đang quay cảnh chung cảnh ở phòng bên, chỉ để lại một số người cần thiết để ghi âm, quay phim và ánh sáng. Ông nhận ra rằng Nguyễn Du rất căng thẳng, nên đã tạo ra không gian cho cô ấy nghỉ ngơi một chút. Sớm biết trước là cảnh hôn sẽ bị âng, Nguyễn Du đã xin lỗi các nhân viên và ổn định lại trước khi quay tiếp. Lần thứ 3, thứ 4, thứ 5, Khổng Minh Khôn vẫn hô. Cát, cả hai đều bị mưa ướt sũng, nên họ phải rời cửa sổ và quay lại trong nhà, đợi khô người rồi mới quay lại cảnh. Vào một đêm thu, trời lại mưa, Nguyễn Du đã đứng dưới mưa hơn một giờ. Khi quấn khăn tắm, cô cảm thấy các ngón tay bắt đầu cứng lại. Lâm Thanh thấy lo lắng, hay là chúng ta đi nói với đạo diễn Khổng, bảo rời lại cảnh này. Không được, đây là lỗi của tôi, sao có thể khiến cả đoàn phim phải trì hoãn. Nguyễn Du không suy nghĩ, lẩm bẩm từ chối. Đừng làm tôi cảm thấy mình kém cỏi. Trên phim trường, người qua kẻ lại, Nguyễn Du đang uống trà gừng nóng, thấy Đoàn Lâm đang nói chuyện với Khổng Minh Khôn ở xa, cô muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Sau một lúc suy nghĩ, cô nói, Lâm Thanh, cậu mang một cốc trà gừng cho Đoàn Lâm giúp tôi nhé. Rồi lại đổi ý, thôi, tôi tự đi. Cô cảm nhận được Đoàn Lâm cũng đang tức giận, lúc nãy khi nhìn cô, anh luôn cau mày. Có lẽ anh đang bực mình vì cô khiến anh phải làm nhiều cảnh âng. Lại còn làm xấu mặt trước đối thủ. Trời muốn hại tôi rồi. Ở phía bên kia, Khổng Minh Khôn châm điếu thuốc. A Lâm, làm phiền cậu ở lại cùng Nguyễn Du thêm chút nữa. Cậu cũng biết, tôi không thể vì cảnh mưa khó quay mà bỏ qua. Đoàn Lâm không trả lời, ánh mắt liếc qua Nguyễn Du ở xa. Cô ấy đã uống xong trà gừng và trông có vẻ tốt hơn. Cô ấy luôn căng thẳng, không thể thư giãn. Như vậy mãi cũng không ổn. Khổng Minh Khôn nói, rồi thay đổi phương án. Vậy đi, lát nữa tôi sẽ bảo đội âm thanh rút bớt, bỏ qua hai câu thoại, không cần phải đọc, chỉ hôn trực tiếp, như vậy cảnh quay sẽ hay hơn. Đoàn Lâm gật đầu, thấy Nguyễn Du cầm một cốc trà gừng đi tới, cô đưa cho anh. Anh uống cái này không? Ừ, anh nhận lấy, đôi mày giãn ra. Lúc này, Khổng Minh Khôn đang chỉ đạo Nguyễn Du, cảnh vừa rồi. Cần phải thực sự nhập vai, diễn viên phải tin vào vai diễn, khán giả mới tin. Khi cảm xúc của cô đủ mạnh mẽ, khán giả sẽ cảm nhận được sự chân thật trong cảnh quay. Nguyễn Du đáp, cảm ơn đạo diễn Khổng. Đang nói chuyện thì trợ lý đạo diễn từ Thành Lệ đi tới, báo đã chuẩn bị xong. Mọi người vào vị trí, cảnh thứ 230, cảnh quay thứ nhất, đoạn 6, action. Gặp mặt, đối thoại, được ôm lên bệ cửa sổ. Âm thanh giữa Nguyễn Du và Đoàn Lâm đã được tắt, chỉ còn lại máy quay gần 2 mét để quay cận cảnh. Mưa to ngoài cửa sổ, Nguyễn Du ngồi trên bệ cửa sổ, người bị ướt. Lưng dưới của cô bị Đoàn Lâm ôm chặt, hai người gần như chỉ cách nhau vài cm, nước mưa rơi xuống từ mi mắt của cô, trong màn mưa cô nhìn thấy khuôn mặt của Đoàn Lâm. Cô không ngừng suy nghĩ, Tần Thiếu An thật xứng đáng được Nghi Thư yêu thích, anh ấy đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lén lút quan sát và tìm hiểu sở thích của cô ấy, đưa cô ấy rời khỏi nhà họ Nghi, để cô ấy tự do, rồi. Đoàn Lâm không hôn ngay lập tức, anh ngẩng đầu lên, gần lại, hạ mi mắt, đầu tiên hôn lên cằm cô. Nước mưa không ngừng rơi từ cằm cô, đôi môi anh di chuyển trên làn da mát lạnh ấy, một cách tự nhiên L-I-E-M đi giọt mưa sắp rơi xuống. Ngay sau đó, anh lần theo vết nước hôn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi dọc theo khuôn mặt, qua tóc tai, rồi đến khóe mắt. Lông mi Nguyễn Du không kìm được mà run lên, nhìn anh. Trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt của Đoàn Lâm ngay trước mắt. Nước mưa rơi xuống từ đỉnh đầu đen nhánh, dọc theo lông mày sâu và đôi mắt. Các đường nét trên khuôn mặt anh sắp nét gần như hoàn hảo. Nước mưa chảy qua khóe mắt, dưới mắt là một nốt ruồi nhỏ. Và lúc đó, Tần Thiếu An đã biến thành Đoàn Lâm. Nguyễn Du tiếp tục suy nghĩ, anh ấy chưa bao giờ vạch trần cô trong chương trình tạp kỹ, lấy được video bắt nạt giúp cô, đến bệnh viện thăm cô, tặng cô quà sinh nhật, mời cô ăn sáng, giúp cô tập thoại, chịu đựng những lần cô làm sai. Còn ngay lập tức, sau gáy cô bị ấn xuống, suy nghĩ bị cắt đứt. Đoàn Lâm đặt tay lên sau gáy cô, khóe môi anh ta di chuyển đến bên tai cô, sắp chạm nhưng lại chưa chạm, sắp hôn nhưng lại chưa hôn. Khi Nguyễn Du đang chuẩn bị căng thẳng, trong tiếng mưa rào, dường như cô nghe thấy anh thì thầm vào tai. Vào khoảnh khắc cô nghe rõ, đầu óc cô trống rỗng, đến nỗi cô quên mất cảm giác căng thẳng. Cô xoay đầu, muốn nhìn khuôn mặt của Đoàn Lâm. Vừa rồi, anh ấy, với âm thanh gần như bị chôn vùi trong tiếng mưa, gọi cô bằng một từ. Vợ, cô chưa kịp nhìn rõ, khi tầm mắt cô gần như đã tập trung thì vòng eo cô bị siết chặt. Môi dưới cô chạm vào hơi ấm của anh. Trong khung cảnh, Đoàn Lâm ôm chặt eo cô, tay anh ấn vào sau gáy cô, cúi mắt xuống, mũi nhẹ chạm vào môi cô, nghiêng đầu. Rồi anh hôn sâu cô. Cách chương.